Tần Khống Thiên Hạ, chương 1114, Tề Đồng 1. Góc truyện audio.com, năng lượng thanh thuần khiến Liêu Quần lập tức tách ra từng đoàn thanh mang đầm đặc. Khí thế của hắn càng không ngừng tăng lên, mà thân thể tràn ngập giả yếu trước kia của hắn rõ ràng cũng khôi phục được không ít sinh cơ. Liêu Quần nhịn không được quát to một tiếng, một đạo thanh mang từ tay hắn bắn ra ngoài. Một ngọn núi ở không xa lập tức bị hắn phá hủy. Ha ha, ta lại cảm thấy được sức sống đã mất từ lâu rồi. Liêu Quần cười to nói. Tiếp theo trở lại trước mặt Lăng Tiếu lần nữa khom người nói. Liêu Quần thề chết theo thiếu gia. Lăng Tiếu thỏa mãn gật gật đầu. Được rồi, chúng ta đi thôi, rời khỏi Lạc Nhật Sơn Mạch. Bọn người Lăng Tiếu đi thẳng đến Trung Quang Thành. Mấy người cũng không dừng lại. Lập tức từ truyền thâu trận nơi đó đi đến Phong Viêm Cốc. Phong Viêm Cốc là địa bàn của Cốc gia, là một bàn cốc chi địa bốn phía núi vây quanh, mà ở trong đó bốn phía đều mọc đầy cây phong đỏ tươi. Một mảnh hỏa hỏa hồng hồng, thoạt nhìn thập phần mà đồ sộ kỳ lạ, tất cả kiến trúc ở đây trên cơ bản đều xây dựa vào núi. Phối hợp với cây phong càng lộ ra cảm giác duy mỹ thoải mái. Cốc gia ở trung vực danh khí không nhỏ, mặc dù so ra kém 18 thế lực lớn, nhưng trong các thế lực lớn nhỏ cũng thuộc hàng đầu. Cốc gia nhiều thế hệ dung luyện đan mà nổi tiếng, ở trong cốc gia có hai gã thất phẩm luyện dược sư tọa chấn. Lục phẩm luyện dược sư thì có hơn 10 người, số lượng luyện dược sư ngũ phẩm và dưới ngũ phẩm vô số kể. Luyện dược sư vĩnh viễn vẫn là chức nghiệp được hoan nghênh và tôn sùng nhất đại lục. Cho nên, luyện đan thế gia quy mô như cốc gia, cường giả phụ thuộc và đi theo cũng không hề ít. Ở trong cốc gia, Diệp Vân Phong được an trí trong một gian phòng thượng đẳng. Lúc này đã cách 2-3 tháng, thực lực Diệp Vân Phong rõ ràng đã từ bán tôn đột phá đến đê giai thiên tôn. Mà khí thế của hắn cũng đã khác hẳn trước đây, uy nghiêm tôn giả đã dần dần tạo thành, phần trí nhớ kia quả nhiên chân quý. Không chỉ giúp ta đột phá thiên tôn giai, còn có một loại thăng linh quyết bí pháp giống như Diệp gia ta. Chỉ là bí pháp này lại có thể tăng lên gấp 5 lần chiến lực. Tuy rằng chỉ có thể giữ chiến lực trong nửa canh giờ, nhưng lại không chút di chứng. Quân sư quả nhiên là liệu sự như thần, biết rõ ta lần này tất có thu hoạch. Diệp Vân Phong khoanh chân ngồi trên giường thì thào tự nói. Trước đây, ở chiến loạn Uyên Diệp Vân Phong bị một đạo tàn hồn xâm lấn thức hải. Cũng may Lăng Tiếu giúp hắn đánh tan tàn hồn, càng khiến hắn hấp thu được lực lượng của tàn hồn, mà trí nhớ tàn hồn kia cũng bị hắn hấp thu. Những trí nhớ kia khiến Diệp Vân Phong được lợi không ít. Nếu như không có những trí nhớ này, vậy hắn cũng không cách nào biết được một ít cảm ngộ và tâm đắc đột phá tôn giai của tàn hồn khi còn sống. Cùng với bí pháp tương tự với Diệp gia bọn hắn, ngoài ra, đương nhiên còn có một ít khẩu quyết huyền kỹ chân quý khác. Một hồi tiếng bước chân nhẹ nhàng ở ngoài cửa vang lên. Diệp Vân Phong không cần đoán cũng biết là Cốc Kiều Kiều đã đến. Hắn mở cửa, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Cốc Kiều Kiều. Chỉ là trên mặt lại mang theo một tia u sầu. Má lúm đồng tiền kia cũng không còn xinh đẹp mê người như ngày xưa nữa. Có tâm sự, Diệp Vân Phong ôn nhu hỏi. Trải qua một thời gian ngắn ở chung, quan hệ giữa Diệp Vân Phong và Cốc Kiều Kiều lại càng tiến thêm một bước. Mà Cốc Kiều Kiều cũng dần dần có khuynh hướng hảo cảm Diệp Vân Phong hơn trước. Vân Phong, có chuyện ta muốn nói với ngươi. Cốc Kiều Kiều lộ ra vẻ áy náy nói. Ân, ngươi nói đi, Diệp Vân Phong phảng phất đã biết rõ ý đồ đến của Cốc Kiều Kiều. Rất bình tĩnh mà đáp, thì thật ta mang ngươi tới Phong Viêm Cốc, chủ yếu là muốn Lăng Tiếu có thể tới một chuyến. Cốc Kiều Kiều do dự một chút, nổi lên dũng khí nói. Diệp Vân Phong hơi nắm đấm một chút, áp chế lửa giận bốc lên trong lòng buồn bã nói. Vì cái gì? Nếu như Cốc gia hoặc Cốc Kiều Kiều muốn gây bất lợi với lão đại hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mình, cũng sẽ không bỏ qua cho Cốc Kiều Kiều, dù cho hắn có thích Cốc Kiều Kiều cũng phải giết không tha. Vân Phong ngươi đừng có gấp, ta không có ý hại Lăng Tiếu,